Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 594. Chương 594. Chỉ là xác suất thấp điểm. 2. Điện thoại vang lên hồi lâu, đều không ai nghe. Hàn Kinh Niên tiếp tục đánh. Tại hắn đánh không biết bao nhiêu lượt lúc, Hạ Vãn An điện thoại tại lại một lần kết nối tín hiệu về sau. Vang lên không có nửa tiếng, bên trong liền truyền đến một đạo không tình cảm chút nào sắc thái quan phương thanh âm. Thật xin lỗi, số điện thoại này gọi máy đã đóng. Tắt máy, đây là bởi vì lượng điện không đủ. Tự động đóng cơ sao? Muộn như vậy, nàng không trở về nhà, cũng không tiếp nghe điện thoại. Theo những ý niệm này hiện lên Hàn Kinh Niên đại não. Hắn một giây sau liền mò chìa khóa xe, quay người chạy ra khỏi nhà cửa. Tại bước vào thang máy lúc, hắn đã bấm chương đặc trợ điện thoại. Đi ra thang máy, Hàn Kinh Niên ấn xuống một cái chìa khóa xe, thấy cách đó không xa một cỗ màu trắng xe thể thao đèn sáng. Liền bước nhanh đi lên trước, khom người chui vào. Hắn phát động động cơ lúc, điện thoại di động vang lên, là chương đặc trợ đánh tới. Hắn kết nối xe tải Bluetooth, sau đó liền theo nghe. Toàn bộ trong xe lập tức vang lên chương đặc trợ thanh âm. Hàn Tổng, đã vừa mới liên lạc qua Tống Tiểu Thư. Phu nhân không có ở Tống Tiểu Thư nơi đó, ta cũng nói bóng nói gió đi qua Lão Trạch nơi đó. Phu nhân cũng không có bồi Lão Thái Thái về phần Chi Cẩn thiếu gia. Gần nhất cũng không biết làm sao vậy, mỗi ngày uống đến say như chết, vừa mới lại say. Về phần chúng ta an bài cho phu nhân bảo tiêu. Hắn nói hắn căn bản không thấy được phu nhân từ trong công ty rời đi. Vẫn cho là phu nhân ngay tại trong công ty đi làm đâu. Hắn đến bây giờ còn tại Hàn thị xí nghiệp dưới lầu lắc lư. Phu nhân thích đi spa, quán cà phê. Ta đều đã phái người đi điều tra, cũng không tìm được phu nhân Hàn Tổng. Phu nhân thường xuyên đi địa phương chỉ những thứ này. Hiện tại liền nhìn ngài đi phu nhân phụ mẫu nhà Hòa Thuận ca ca nhà nhìn kết quả, tại chương đặc. Chợ thỉnh thoảng báo cáo âm thanh bên trong. Hàn Kinh Niên xe đã đứng tại Hạ Vãn An phụ mẫu cửa nhà. Hàn Kinh Niên từ trong xe lật ra hai bình rượu ngon. Ấn vang lên Hạ Vãn An phụ mẫu nhà chuông cửa. Một phút sau, Trình Thống Nhất mở cửa. Nhìn thấy Hàn Kinh Niên rất là ngoài ý muốn, cũng rất là kinh hỉ. Kinh Niên, ngươi làm sao hơn nửa đêm đột nhiên đến đây? Cha, muộn như vậy, quấy rầy ngày thật là thật không tốt ý tứ. Đây là ta hôm nay vừa cầm tới hai bình rượu ngon, vừa lúc đi ngang qua ngươi nơi này, liền lấy cho ngươi nếm thử. Cùng Hàn Kinh Niên một mực duy trì trò chuyện chương đặc trợ. Tại đầu bên kia điện thoại nghe được Hàn Kinh Niên lời này, lập tức bị lôi cái kinh ngạc, là ảo giác của hắn sao? Hắn làm sao từ Hàn Tổng trong giọng nói, nghe được một vòng lấy lòng ý vị? Hắn gặp qua cao lãnh Hàn Tổng, bá khí Hàn Tổng, nộ khí đằng đằng Hàn Tổng, vênh váo hung hăng Hàn Tổng, đây là lần thứ nhất nhìn thấy dạng này chân chó Hàn Tổng. Một người Hàn Kinh Niên bắt được mình muốn đáp án, liền đối Trình Thống Nhất lễ phép ra tiếng. Không cần, cha, ngài giúp ta cùng mẹ vấn an. Còn có, ngài cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Ta được chạy về nhà. An An nói với ta, 11 giờ đêm trước đó nhất định phải về nhà. Bên đầu điện thoại kia chương đặc trợ nhịn không được trợn trắng mắt, giơ tay lên móc móc, đã sớm nghe câu nói này nghe được lên kén lỗ tai. Từ lúc phu nhân mua gia quy về sau, chỉ cần Hàn Tổng xã giao, mặc kệ là mấy điểm, chỉ cần trời tối, Hàn Tổng thoát thân dùng lấy cớ liền nhất định sẽ là câu nói này. Có một lần vừa 7 giờ tối, bởi vì là trời đầy mây, trời ngầm tương đối sớm, Hàn Tổng liền nói một câu nói như vậy, trực tiếp cả mộng bức một bàn người, sau đó mình ngậm lấy loại kia bị người quản thúc không hiểu ý. Cười rời đi bữa tiệc, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.